Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, nội môn học đồ. Tiểu nhân chỉ muốn đi theo hầu lão tiên sinh bên người làm việc. Tôn Năng trong lòng kích động, luôn miệng nói, vựa gạo còn thiếu một cái ngồi công đường xử án quản sự. Đem hắn an bài tại bên kia đi. Hầu lão tiên sinh có chút trầm ngâm, sau đó nhàn nhạt phân phó nói, vâng, từ quản gia có chút xác nhận, sau đó gọi Lâm vào trong hưng phấn Tôn Năng một tiếng. Trực tiếp liền mang theo hắn rời đi, ngươi đây, chắc hẳn cũng không muốn tiếp tục ở tại Minh Châu Tửu lâu lãng phí thời gian. Khi một cái tạp vụ học đồ a, Hầu Lâm Khôn nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, ta muốn trở thành nội môn học đồ. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh nói, hắn lúc này kỳ thật đã chấn định rất nhiều, thiên phú coi là thật đại biểu rất nhiều đồ vật, có thiên phú và không có thiên phú đãi ngộ khác biệt cũng là cực lớn, tựa như kiếp trước đọc sách thời điểm thành tích tốt có thể ngồi hàng phía trước, bên người đều là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, nói chuyện lão sư đều sẽ càng trọng thị. Về phần thành tích kém, xếp sau một góc, ô ương ương tất cả đều là học cặn bã. Bạch Tử Nhạc bây giờ đã triển lộ thiên phú, kỳ thật đã có nhất định lực lượng. Cho dù lần này không có Tôn Năng dẫn tiến, hắn cũng có thể thông qua Minh Thúc, kết bạn trong bang đại lão, từ đó tấn thăng nội môn học đồ. Chỉ bất quá bởi vì Minh Thúc cần hộ tống, khi trở về ở giữa không chừng tăng thêm kia thần bí nuôi quỷ tà tu xuất hiện, cho hắn áp lực thực lớn. Hắn không muốn chờ, đương nhiên có thể, lấy ngươi thiên phú, tin tưởng không có ai sẽ khinh thị. Ta có thể làm đảm bảo, để ngươi trực tiếp tấn thăng làm nội môn học đồ, hưởng thụ cái khác nội môn học đồ hết thảy ngang nhau đãi ngộ. Thậm chí, ta còn có thể giúp đỡ ngươi, để ngươi có thể càng nhanh trưởng thành. Nói nơi này, Hầu Lâm Khôn dừng một chút, ngữ khí chân thành mà tràn ngập sức hấp dẫn. Bạch Tử Nhạc trên mặt đúng lúc đó lộ ra động tâm chi sắc, nhưng trong lòng bình tĩnh, tâm trí của hắn cũng không phải là thật tiểu hài, biết mọi thứ đều có đại giới. Tại đây hết thảy lợi tin tức tốt phía sau, tất nhiên còn có một cái điều kiện, quả nhiên, nhưng là, có nỗ lực. Nhất định phải có hồi báo. Cuối cùng, ta nhưng thật ra là một cái thương nhân. Thương nhân, giảng cứu lợi ích. Hầu Lâm Khôn ngay sau đó nói, ngài có cái gì yêu cầu? Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, sắc mặt nghiêm nghị nói, yên tâm, cứ việc người thiên phú quả thật không tệ, coi như phóng nhãn Ngô Giang huyện cũng coi như được xuất sắc, nhưng người thực lực còn quá yếu, đối ta sự tình căn bản không dạy được bất luận cái gì trợ giúp. Ta muốn chỉ là tương lai của ngươi, ngươi chỉ cần minh bạch ngươi thiếu ta là được rồi. Hầu Lâm Khôn vừa cười vừa nói, tốt, ta đồng ý. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút liền dứt khoát gật đầu nói, trên thực tế hắn phi thường rõ ràng, giống hầu lão tiên sinh như vậy không có đòi hỏi đầu tư tương lai, muốn mưu cầu lợi ích mới là lớn nhất. Nhưng là, giống như hắn nói, hắn là một cái thương nhân, giảng cứu lợi ích. Bạch Tử Nhạc cũng tương tự có quyền hoành. Hắn hôm nay có cái gì? Thiên phú, đây là hắn ỷ vào, nhưng trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng chuyển hóa thành thực tế vũ lực. Đối phương cũng nói rõ tạm thời dùng không lên hắn trợ giúp, mà hắn lại cần trở thành nội môn đệ tử, cần hầu lão tiên sinh trợ giúp, càng phải mượn nhờ Liệt Dương bang ngăn cản khả năng xuất hiện nuôi quỷ tà tu. Về phần dựa vào Minh Thúc tìm cái khác trong bang đại lão, chẳng qua là lại một lần nữa kinh lịch loại này đối đãi mà thôi, có lẽ điều kiện còn càng hà khắc hơn. Cho nên Bạch Tử Nhạc cũng không có quá nhiều do dự sẽ đồng ý xuống tới. Tốt, thông minh lựa chọn. Hầu Lâm Khôn cười lớn một tiếng, nói ra, như thế, ngươi liền có thể xem như người mình. Đối với mình người, ta từ trước đến nay sẽ không hẹp hòi. Dạng này, mỗi tháng, ngươi có thể đi Minh Châu Tửu Lâu, tìm lý trưởng quỹ lãnh 5 lượng bạc, xem như cuộc sống của ngươi chi tiêu. Ta sẽ cùng hắn nói rõ. Mặt khác, đã ngươi đã đem thiền định cọc tu luyện đến tiểu thành, vậy liền có thể lựa chọn một hạng võ kỹ tiến hành tu luyện. Ta nơi này có một bản nhất tự quán thông quyền, coi như có chút đặc thù, ngươi trước tiên có thể cầm đi tu luyện. Về phần nội môn sự tình, chờ một lúc ta liền sẽ để từ quản gia dẫn ngươi đi xử lý, ngươi không cần lo lắng. Khi Bạch Tử Nhạc một lần nữa trở lại Minh Châu Tửu Lâu thời điểm, tâm thần vẫn là có chút hoảng hốt. Trước đây mấy giờ, hắn vẫn chỉ là một cái phổ thông tạp vụ học đồ. Mỗi ngày đi sớm về tối, thời gian tu luyện đều cần trải qua tính toán mới có thể móc ra. Bây giờ, lại đã trở thành nội môn học đồ. Không chỉ có tu luyện võ kỹ sẽ có giáo tập sư phó chỉ điểm, mỗi bữa ăn còn có ăn thịt cung ứng, bổ sung dinh dưỡng, thậm chí mỗi tháng sẽ còn cấp cho khí huyết hoàn, trợ giúp tẩm bổ nhục thân huyết khí. Mà lại, trừ nội môn học đồ cái này một thân phận bên ngoài, ta hôm nay còn thu được 2 môn võ kỹ. Bạch Tử Nhạc trong lòng phức tạp, một môn được từ Tôn Năng thập bát liên đao, một môn thì là Hầu lão tiên sinh ban cho nhất tự quán thông quyền. Trong đó thập bát liên đao hắn đã học được, chỉ cần luyện tập nhiều hơn liền có thể nhập môn. Về phần nhất tự quán thông quyền, Bạch Tử Nhạc sờ lên ngực trên miệng kia bản thật mỏng bí tịch, dự định tối nay liền nhìn một lần, đem chiêu thức vận dụng, đặc biệt là kinh lực vận chuyển chi pháp nhớ xuống tới lại nói. Chỉ là đáng tiếc, có lẽ về sau liền không có cơ hội lại đi lò sát sinh thu hoạch được hồn năng. Bạch Tử Nhạc có chút tiếc nuối thở dài, mỗi ngày ổn định hơn 30 điểm hồn năng, đối với hắn trợ giúp vẫn là cực lớn, nhưng đây là trong cái được và mất một loại lấy hay bỏ. Hắn cứ việc tiếc nuối, nhưng cũng sẽ không nhân tư phế công. Vừa mới bước vào Minh Châu Tửu Lâu, Bạch Tử Nhạc lập tức liền chú ý tới, bao quát lý trưởng quỹ ở bên trong, tất cả tửu lâu người nhìn về phía hắn ánh mắt đều trở nên khác biệt. Bạch Tử Nhạc, người thật đã là một cái nội môn học đồ. Lý Nhị Cẩu tự nhận cùng Bạch Tử Nhạc quen thuộc nhất, khi về trước qua thần đến, không kịp chờ đợi truy vấn. Không sai, ta lần này đến chính là tới bắt hành lý. Bạch Tử Nhạc gật đầu nói, trước đó đi theo từ quản gia, hắn không chỉ có làm tốt nội môn học đồ thân phận bằng chứng, còn được lấy phân phối một cái phòng, có từ quản gia ra mặt, hắn lần này cũng không có nhận bất kỳ làm khó dễ. Đặc biệt là khi hắn triển lộ ra thiền định cọc tiểu thành thực lực thời điểm, so sánh hắn tiến vào Liệt Dương Bang thời gian, kia phụ trách khảo hạch phân phối quản sự kia trừng to mắt như giống như gặp quỷ biểu lộ, để hắn mừng thầm không thôi. Ngươi cùng Tôn Thúc lần này, nhưng coi là thật xem như nhất phi trùng thiên. Thấy Bạch Tử Nhạc thừa nhận, bên cạnh một cái tạp vụ học đồ cũng là lộ ra thần sắc hâm mộ. Sớm tại Bạch Tử Nhạc trước đó, Tôn Năng liền đã trước một bước đi vào Minh Châu Tửu Lâu, rời xa hậu trạch, nghe nói chính là đi Hầu lão tiên sinh sinh hạ vựa gạo bên trong khi ngồi công đường xử án trưởng quỹ, lúc này liền để trong tửu lâu mọi người một trận oanh động. Tự liền tại phòng bếp địa vị cao thượng chủ bếp Trương sư phó, cũng khó được cùng Tôn Năng nói vài câu thể mình, đãi ngộ có thể nói khác nhau rất lớn. Bây giờ Bạch Tử Nhạc lại là như thế, cũng tương tự có một cái vượt qua thước phát triển, có thể nào không cho bọn hắn ghen tị, thậm chí ghen ghét, đó là đương nhiên. Ta đã sớm biết, Tử Nhạc sớm muộn sẽ phát đạt, hắn tu luyện như thế chăm chỉ, có thể bị Hầu lão tiên sinh coi trọng thưởng thức, cũng là bình thường. Lý Nhị Cẩu nói, lại là một mặt thấp thỏm nói với Bạch Tử Nhạc, ngươi về sau có phải là liền sẽ quên ta rồi? Làm sao lại như vậy? Bạch Tử Nhạc bật cười, lắc đầu nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.